Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 278 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đạo, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Sáng sớm ngày hôm sau, mấy người Lâm Động chuẩn bị xuất phát. Khi ra khỏi tòa lầu thì thủ lĩnh các thế lực ở Thiên Phong, Hải Vực đều đã đợi sẵn ở bên ngoài. Thấy họ ra là lại tiếp đón. Lâm Động tiểu ca, hiện nay loạn ma hải rất là hỗn loạn. Nghe nói một số hải vực đã bị huyết tẩy. Mọi người đi như vậy thì Thiên Phong Hải Vực phải làm như thế nào? Cổ thống hiển nhiên là bị đẩy ra khỏi đại điện. Đôi mắt với cả những cường giả đỉnh cấp kia, rõ ràng họ cũng thấy vô cùng áp lực. Vì thế nếu không dám nói thẳng với họ mà chỉ nói với cả Lâm Động. Lâm Động thấy thế thì không kìm được mà cười. Xem ra những người này bị dị ma dọa cho sợ chết khiếp rồi. Như vậy cũng tốt. Cảm xúc này lan tỏa ra cũng có ích với việc thành lập liên minh. Cổ gia chủ yên tâm đi. Hải vực này dị ma không dám tới nữa đâu. Ngoài ra lần này bọn ta đến Viêm Thần Điện là để thành lập liên minh loạn ma hải. Khi mà liên minh được thành lập thì không phải sợ dị ma gì nữa. Lâm Động nói. Liên minh sao? Mọi người nghe thế thì đều sáng mắt lên. Thiên Phong Hải Vực vào lúc này cực kỳ nguy hiểm. Hiển nhiên họ cũng không còn khả năng tự bảo vệ nữa. Nếu liên minh được thành lập thì rất là có lợi. Khi mà tin tức liên minh có, mọi người phái người đến Viêm Thần Điện. Các hải vực sẽ xây dựng trận pháp dịch chuyển. Một khi có nạn là có người tới cứu. Lâm Động nhìn mọi người cười. Rồi phía sau có ngân quang hiện lên bọc lấy mấy người hắn lại. Vì thế chư vị cứ đợi tin tức đi. Ngân quang lan tỏa. Sau khi mà câu nói cuối cùng của Lâm Động dứt thì bọn họ đều biến mất, để lại những thủ lĩnh kia với con mắt ngẩn ngơ. Tại Viêm Thần Điện, trong một tòa đại điện, một thân ảnh đỏ rực ngồi trên ghế đầu. Trong đại điện vào lúc này chật cứng người, không ngừng có người ra người vào, tin tình báo liên tục được báo lên. Đường Tâm Liên vào lúc này đang ngồi một cách nho nhã. Vì lúc này không phải dẫn binh nên chỉ mặc chiếc váy dài màu đỏ, nhìn vô cùng mềm mại chứ không oai phong như là trên chiến trường. Nghe tin tình báo nàng cau mày lại. Loạn ma hải gần đây rất là hỗn loạn và cũng ảnh hưởng đến Viêm Thần Điện rồi. Ở hải vực của Viêm Thần Điện cũng bị lượng lớn dị ma tấn công. Nhưng hiện nay Thanh Trĩ có mặt ở Viêm Thần Điện nên cũng thu hút không ít cường giả tới. Điều này cũng tăng thêm thực lực cho Viêm Thần Điện. Cộng với khả năng thống soái của nàng, đám dị ma tập kích chỉ tạo được một số hỗn loạn nhỏ rồi bị chặn hết ở bên ngoài hải vực. Đương nhiên, tuy chặn hết được nhưng sự việc quân sự phức tạp cũng khiến cho Đường Tâm Liên bận rộn nhiều. Trong đại điện, Đường Tâm Liên không ngừng hạ lệnh, rồi một số trưởng lão nhận lệnh mà đi. Người vào người ra không hề rối loạn. Lăng trưởng lão, Bắc Hải Thành có dị ma xuất hiện. Theo như tin tức tình báo thì số lượng có lẽ khoảng 500 tên do một tên dị ma tướng dẫn đầu. Người dẫn 1.000 Viêm Thần Điện đi giải quyết. Hậu vệ Bắc Hải Thành tùy người điều khiển. Mệnh lệnh cuối cùng được thốt ra từ Đường Tâm Liên. Một tấm lệnh bài đỏ rực rơi vào tay một lão già mặc thanh y. Người ấy nhận lấy rồi lập tức đi ngay. Sau khi làm hết nhiều việc như vậy, Đường Tâm Liên thở vào. Đường Tâm Liên đúng là lợi hại. Giao Viêm Thần Điện cho con thì sư phụ cũng thật là yên tâm. Trên ghế thái sư bên phải đại điện, Mala đang cầm tách trà cười nhìn Đường Tâm Liên. Bên cạnh đó thì Thanh Trĩ cũng lắc đầu cười. May mà hắn tìm được một đệ tử xuất sắc như thế. Nếu không thì e rằng Viêm Thần Điện đã bị hắn phá nát rồi. Đường Tâm Liên liếc nhìn Mala một cái rồi không để ý gì nữa. Thôi, Lão Thanh, chúng ta đi đánh cờ đi, kệ nó. Thấy bị lườm, Mala cười bối rối gọi Thanh Trĩ. Sư phụ, lão nhân gia người quá nhàn rỗi rồi phải không? Nếu người không thấy có việc gì làm nữa thì con có thể giao cho người. Đường Tâm Liên lạnh lùng mà nói. Sao? Không phải nói là có đại sự thì mới bảo ta ra mặt sao? Ma La cười khan. Đường Tâm Liên hừ một tiếng. Sau khi mà Viêm Thần Điện được mở rộng thì Ma La ngày càng trốn việc. Ma La thấy Đường Tâm Liên oán khí ngập trời thì cũng không dám chọc vào nàng, nháy mắt với cả Thanh Trĩ định chuồn đi là trên hết. Thanh Trĩ thấy thế thì cười, vừa đứng dậy thì thần sắc đột nhiên thay đổi cười. Thôi, hôm nay Viêm Thần Điện có khách quý đến, người ngoan ngoãn tiếp khách đi. Cái gì khách quý ư? Ai thế? Nghe thế Ma La và Đường Tâm Liên khựng người. Khi mà Thanh Trĩ vừa dứt lời thì bên trong Viêm Thần Điện đột nhiên có không gian biến dạng, ngân quang lan tỏa. Đến khi mà tan đi thì một vài thân ảnh xuất hiện. Người thanh niên nhìn Ma La mà cười. Người... cái gì? Lâm... Ma La sững người. Còn chưa nói xong thì Đường Tâm Liên đã mừng rỡ lên tiếng. Lâm Động! Là Lâm Động! Thanh Trĩ tiền bối, Ma La tiền bối, Tâm Lăng cô nương, lâu rồi không có gặp. Lâm Động nhìn ba người ôm quyền mà nói. Thanh Trĩ và Ma La cười, rồi ánh mắt có phần ngưng trọng nhìn về mấy người Viêm chủ. Nếu ta không nhầm thì mấy vị đây là viễn cổ chủ trong truyền thuyết sao? Thanh Trĩ cười. Tuy ở thời viễn cổ ngài không có tư cách nói chuyện với mấy người Viêm chủ, nhưng rõ ràng là có chút quen thuộc. Khí tức này ngoài mấy vị ấy ra thì chẳng còn ai nữa. Sao? Viễn cổ chủ? Ma La giật mình. Ngài hiện nay cũng coi như là bước vào luân hồi cảnh, nhưng vẫn không cảm giác được thực lực của mấy người đó. Ngài chẹp miệng, không hổ là đệ tử chân truyền của phủ tổ đại nhân. Mấy người Viêm chủ cười với cả hai người Thanh Trĩ, thái độ rất hòa nhã, không kiểu khinh khỉnh bề trên. Tiểu tử ngươi cũng luân hồi cảnh rồi sao? Ma La đột nhiên chúi tới Lâm Động, sắc mặt thay đổi, ngạc nhiên kêu lên. À, ta mới đột phá cách đây không lâu. Lâm Động mỉm cười. Chà chà, vẫn biến thái như vậy. Ma La chép miệng. Ngài tu luyện nhiều năm như vậy mới lên luân hồi cảnh. Không ngờ rằng Lâm Động hồi đó rời đi mới là tử huyền cảnh, mà giờ đã đạt đến mức này. Thôi, ngươi đừng so với hắn là sẽ tự ti nhiều đó. Thanh Trĩ cười, ngài nhìn Lâm Động rồi gật gù. Xem ra ngươi đã có được Long Cốt Hồng Hoang rồi. Cái này cũng là do Thanh Trĩ tiền bối giới thiệu. Lâm Động cười. Nếu như không phải Thanh Trĩ bảo hắn đến Long Tộc thì khó mà có được. Đó đều là bản lĩnh của ngươi thôi. Long Cốt Hồng Hoang ta cũng nhắm lâu rồi, nhưng đáng tiếc là không thành công. Thanh Trĩ lắc đầu. Lâm Động cười. Giờ hắn có thể cảm giác được thực lực của Thanh Trĩ, có lẽ là luân hồi cảnh vượt qua hai lần luân hồi kiếp, cường hãn hơn lần mới gặp nhiều. Xem ra thời gian qua Thanh Trĩ cũng tiến bộ không ít. Này Lâm Động, ngươi thật sự là luân hồi cảnh rồi ư? Đường Tâm Liên xuống khỏi ghế, đến trước mặt Lâm Động nhìn hắn với vẻ đầy ngạc nhiên. Ứng Hoan Hoan ở bên cạnh nhìn Đường Tâm Liên rồi nửa cười nửa không nhìn Lâm Động. Lâm Động nhận ra ánh mắt ấy không kìm được mà cười khan, gật đầu với Đường Tâm Liên rồi giới thiệu với mọi người. Mà không biết là chư vị đại gia đến Viêm Thần Điện là có việc gì thế? Ma La tò mò hỏi. Chắc là có lẽ là vì việc dị ma náo loạn loạn ma hải gần đây đó mà. Đường Tâm Liên ở bên cạnh cười, nàng nhìn Lâm Động. Và nếu không nhầm thì chắc là mọi người định bảo Viêm Thần Điện hiệu triệu các thế lực trong loạn ma hải liên hợp lại đối phó với cả dị ma đúng không? Thông minh đó, Lâm Động bật ngón tay cái. Đám dị ma đó quả thực quá lợi hại. Một thế lực căn bản không thể ngăn chặn được. Nếu cứ để chúng hoành hành thì sẽ khiến cho loạn ma hải tổn thất nghiêm trọng. Vì vậy mà bọn ta muốn Viêm Thần Điện hiệu triệu liên minh chặn đứng dị ma. Liên minh? Ma La nghe vậy khựng người rồi xoa cằm mà nói. Viêm Thần Điện tuy rằng có sức hiệu triệu nhưng mà không phải ai cũng phục. Ở loạn ma hải không ít thế lực ngang ngược khác đâu. Không sao không sao, những thế lực ấy thì đã có họ giúp thuyết phục rồi. Lâm Động chỉ mấy người Viêm chủ. Ma La do dự một chút rồi nhìn Đường Tâm Liên. Người cứ hỏi nha đầu này trước đi, giờ nó là điện chủ Viêm Thần Điện đó. Lâm Động không nói gì được. Công lực đẩy việc của người này càng ngày càng lợi hại. Ngay vị trí điện chủ cũng giao luôn cho Đường Tâm Liên rồi. Lâm Động nhìn Đường Tâm Liên, nàng cũng nhìn hắn, ánh mắt của nàng khiến hắn chột dạ, rồi cười nói. Vậy Tâm Liên cô nương thấy thế nào? Nếu liên minh thì đúng là sẽ ngăn cản được sự loạn động ở trong loạn ma hải. Nhưng dường như là Viêm Thần Điện ta không có lợi ích gì cả. Giờ bọn ta vẫn tự phòng thủ được. Đường Tâm Liên chống cằm mỉm cười mà nói. Lâm Động cảm thấy ngạc nhiên. Lúc này vẫn nghĩ chuyện đó cho nhà mình thì dường như là không thỏa đáng cho lắm. Với sự nhanh nhạy của Đường Tâm Liên thì không thể nào lại không biết. Cứ để dị ma hoành hành thì sẽ tạo ra tai họa lớn chứ. Đường cô nương nói đùa với huynh thôi. Ứng Hoan Hoan ở bên cạnh nói. Lâm Động nghe thấy thế thì mới nhận ra sự đùa cợt của Đường Tâm Liên, không khỏi lắc đầu bất lực. Muội hiểu ta vậy sao? Đường Tâm Liên nhìn Lâm Động rồi quay sang nhìn Ứng Hoan Hoan, đưa tay ra dường như rất tùy ý cười mà nói. Muội là Ứng Hoan Hoan đúng không? Ngay Lâm Động nhắc đến muội từ lâu. Có một lần ta còn hỏi ta và muội ai xinh hơn nữa đấy. Lâm Động lập tức cứng đờ người, sững sờ nhìn Đường Tâm Liên lúc này có phần gian xảo. Ồ, vậy sao? Ứng Hoan Hoan cười. Vậy huynh ấy nói như thế nào? Cứ như vậy mà trong đại điện hai thiếu nữ xinh đẹp mỉm cười nhìn nhau. Cảnh tượng vốn sẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái trong lòng. Nhưng Lâm Động thì trán toát mồ hôi lạnh. Rõ ràng là không hiểu cục thế lúc này là như thế nào. Mọi người thấy vậy trước tiên là hơi sững sờ, rồi thì cảm thấy thích thú. Đặc biệt là mấy người hắc ám chủ thì ánh mắt càng thêm đặc biệt nhìn Ứng Hoan Hoan. Hẳn là hang ứng thú với cả phản ứng của nàng. Lâm Động lúc này hắng giọng. Lúc này phải thể hiện sự uy nghiêm của nam nhân mới được. Hắn đứng vào giữa hai người rồi nhìn Đường Tâm Liên bất lực mà nói. Này, ta nhớ chưa bao giờ nói ra câu đó cả nhé. Ơ, vậy sao? Đường Tâm Liên chớp mắt, môi khẽ nhướng lên với vẻ chẳng quan tâm. Vậy chắc là muội nhớ nhầm. Lâm Động không nói được gì, nữ nhân ấy thật là đáng sợ đi. Đường Tâm Liên cười nhìn Ứng Hoan Hoan nói. Muội không để bụng ta đấy chứ? Ứng Hoan Hoan khẽ lắc đầu cười, đồng thời cũng phóng tới Lâm Động ánh mắt đầy hàn khí. Nàng cũng coi như đã lĩnh giáo được cái phúc của Lâm Động khi mà lịch luyện ở Loạn Ma Hải rồi. Thôi được rồi, mọi người nói chính sự đi. Lâm Động bất lực đành phải nghiêm mặt nói sang chủ đề chính. Lúc này hai cô gái liền thu lụ cười về. Đúng là hiện tại chỉ còn cách liên minh thôi. Đường Tâm Liên gật đầu. Và theo thông tin bọn ta nhận được, hiện nay ở trong Loạn Ma Hải đã có một vài hải vực bị dị ma huyết tẩy. Không ít thế lực yếu đã bắt đầu rút về những hải vực lớn rồi đó. Nếu lúc này chúng ta hiệu triệu liên minh kháng ma thì hiệu quả sẽ khá tốt. Nhưng đến lúc đó lượng lớn người đến đây thì sẽ khiến quy mô liên minh rất là lớn. Liệu rằng có hoạt động được không cũng là việc khó nắm bắt, chưa nói tới việc chống lại dị ma. Lâm Động cũng gật đầu, biết rằng không phải lúc nào nhiều người là tốt. Tình hình này vạn nhất tất cả dồn về, khống chế không tốt thì sẽ càng dở hơn nữa. Tuy hắn đã lập nên tứ tượng cung ở yêu vực, nhưng hắn cũng biết so với cả liên minh chỉnh thể ở Loạn Ma Hải thì chỉ là quá nhỏ bé. Hơn nữa chỉ tứ tượng cung thôi đã khiến hắn kiệt sức rồi. Nếu bắt hắn tạo nên liên minh Loạn Ma Hải nữa thì có giết chết hắn cũng chẳng xong nổi. Tuy rất là rắc rối, nhưng mà với năng lực của Tâm Liên cô nương thì chắc là không khó nhỉ. Lâm Động cười, hắn cũng không phải thằng ngốc. Việc rõ ràng không làm được đương nhiên sẽ không vơ vào người. Mà ở đây lại có ứng cử viên hoàn hảo rồi. Thôi, ta rất bận rồi. Ngươi đừng nhét thêm việc cho ta nữa được không? Đường Tâm Liên trợn mắt thấy vẻ mặt Lâm Động rồi lại thở dài bất lực. Thật là bực bội, vừa mới tới đã đem tới phiền phức cho bọn ta rồi. Liên minh này còn cần một số đại thế lực thực sự ở Loạn Ma Hải gia nhập để tạo thành thanh thế. Thế lực con người không thể thiếu được Vạn Hải Thiên Cung. Họ là thế lực lâu đời nhất ở trong Loạn Ma Hải, thanh danh rất lớn. Còn Hải Yêu tộc thì không thể thiếu Bất Tử Thánh Kình tộc. Mọi người có lôi kéo được hai thế lực này hay không? Đường Tâm Liên nhìn mấy người Lâm Động. Vạn Hải Thiên Cung sao? Người sáng lập có phải là Vạn Hải Lão Nhân không? Giờ còn sống không nhỉ? Viêm chủ nghĩ rồi hỏi. Đúng rồi, nhưng Vạn Hải Lão Nhân nhiều năm trước đã vì không vượt qua được luân hồi kiếp tầng thứ hai mà qua đời rồi. Trưởng giáo hiện nay là tôn tử của ngài, thực lực có lẽ là luân hồi kiếp một tầng, cũng là một trong những cường giả đỉnh cao ở trong Loạn Ma Hải. Có lẽ không vấn đề gì, Vạn Hải Lão Nhân từng nhận chỉ điểm của ta mà. Viêm chủ cười. Vừa dứt lời thì Lâm Động cũng sững người, rồi lắc đầu bất lực. Mấy lão đồ cổ này đúng là không thể coi thường được.

Ngươi vất vả rồi. Đem đến cho con nương phiền phức lớn như vậy, vất vả chút này có là gì đâu. Lâm Động nhận lấy tách trà, lắc đầu mà nói. Đây đâu phải coi là phiền phức chứ, việc này đâu phải chỉ của mình ngươi. Loạn là ma hoành hành ở loạn ma hài, sớm muộn gì cũng sẽ động tới Viêm Thần Điện mà. Đường Tâm Liên cười. Chỉ là ngươi không phải Viễn Cổ Chủ mà lo những việc này. Ta đâu có được đại nghĩa như bọn họ đâu. Lâm Động cười khổ. Đúng là họ khiến cho người ta kính phục, nhưng ngươi cũng đâu có kém. Đường Tâm Liên cười. Nàng lúc này không có khí chất hào hùng như là bình thường, mà trở nên dịu dàng hơn nhiều. À đúng rồi, Tâm Thanh thế nào rồi? Ngươi không bắt nạt muội ấy đấy chứ? Đường Tâm Liên đột nhiên nhớ ra Tâm Thanh cùng với cả Lâm Động đến yêu vực. Lâm Động lắc đầu bất lực, rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hay, không ngờ rằng nha đầu đó có được cơ ngộ như vậy. Đến khi nó xuất quan thì chắc là rất là cờ. Đường Tâm Liên ngạc nhiên nói. Lâm Động gật đầu cười. Định nói gì đó thì không gian đại điện có dao động. Rồi không gian chủ, Viễm Viêm chủ và Ứng Hoan Hoan xuất hiện. Trận pháp dịch chuyển cơ bản đã chuẩn bị xong rồi đó. Không gian chủ nhìn hai người cười mà nói. Làm phiền các vị rồi. Đường Tâm Liên nói. Ứng Hoan Hoan thì nho nhã ngồi xuống ghế, cầm tách trà lên, trầm mặc một chút rồi nhìn Lâm Động mà nói. Ngày mai chúng ta sẽ khai khởi tổ khung quyết. Lâm Động cảm thấy không khí trong đại điện đột nhiên lặng xuống, lại nhìn Ứng Hoan Hoan đang khẽ cười, trong lòng thấy gợn gợn nhưng mà cuối cùng vẫn gật đầu. Ngày hôm sau, trên trung tâm Viêm Thần Điện có một vài thân ảnh. Xung quanh có vô số cường giả đang nhìn từ xa. Ánh mắt họ tràn ngập sự kích động. Rõ ràng thông qua một vài cách mà họ đã biết hôm nay 6 vị viễn cổ chủ này sẽ liên thủ khai khởi tổ cung quyết trong truyền thuyết mà phủ tổ đại nhân để lại. Nghe nói tu luyện ở trong tổ cung quyết này sẽ có tỷ lệ đột phá đặc biệt lớn, đặc biệt là cường giả chuyển luân cảnh, có thể tiến lên một bước quan trọng, tiến vào luân hồi cảnh. Bản lĩnh gần như khủng bố đó khiến vô số người đỏ mắt. E là chỉ có những nhân vật trong truyền thuyết như phù tổ mới để lại được những thứ thần kỳ như vậy. Trên không trung, mấy người Ứng Hoan Hoan lặng lẽ đứng đó. Tuy không có thanh thế kinh người, nhưng ai cũng nhận ra cơn sóng ngầm đằng sau sự tĩnh lặng ấy. Lâm Động đứng cách đó không xa, nhìn phía sau là Thanh Trĩ, Thanh Đàn, Ma La, Đường Tâm Liên cũng nhìn về phía này. Rồi, bắt đầu đi. Ứng Hoan Hoan nhìn năm người kia khẽ nói. Năm người Hắc Ám Chủ cùng nhìn nhau, ánh mắt có chút phức tạp rồi khẽ gật đầu. Nham. Ứng Hoan Hoan vẫy tay, một đạo bạch quang bay ra từ trong người Lâm Động và cuối cùng biến thành tổ thạch ở bên ngoài, thân hình là thân hình Nham. Ngươi thật sự muốn khai khởi tổ cung khuyết sao? Nham nhìn Ứng Hoan Hoan do dự hỏi. Lúc nào rồi mà còn giả được chứ? Ứng Hoan Hoan bình thản nói. Nham cười khổ, bất lực gật đầu, thân hình chui vào trong tổ thạch rồi rơi vào trong tay Ứng Hoan Hoan. Ứng Hoan Hoan cầm tổ thạch trong tay, ánh mắt hơi lóe sáng rồi quay sang Lâm Động mỉm cười. Lâm Động thấy nụ cười của nàng không chỉ không vui mà trong lòng thấy bất an. Hắn đột nhiên bay tới bên cạnh Ứng Hoan Hoan, giữ tay nàng lại. Giờ dừng lại được không? Ta có thể tự tu luyện được. Ứng Hoan Hoan cụp mắt. Tổ cung khuyết là bảo bối sư phụ để lại trợ giúp chúng ta đối phó dị ma. Nó có thể nâng cao chiến đấu lực của chúng ta. Vì thế đây không phải là khai khởi vì mình huynh, còn để chúng ta chiến thắng trận đại chiến thiên địa lần thứ hai nữa đó. Lâm Động hơi nghiến răng. Yên tâm, muội không sao đâu. Ứng Hoan Hoan mỉm cười. Nàng giang tay khẽ ôm Lâm Động một chút rồi giơ tay lên, tổ thạch bắn ra. Bắt đầu. Trên tổ thạch bỗng bạo phát ra ánh sáng mạnh mẽ đan xen vào nhau trên không trung, thấp thoáng biến thành một đạo trận pháp cổ khổng lồ. Đến lượt mọi người. Tiếng nói của Nham vọng ra. Hòa diệm khai khởi. Viêm chủ gật đầu trước tiên, sắc mặt ngài ngưng trọng, dậm chân xuống. Chỉ thấy hỏa diệm bùng phát ra từ trong cơ thể. Hỏa diệm như biến ra từ nguyên lực cực kỳ nóng, trong đó là sức mạnh cả hỏa diệm tổ phù. Ngài vung tay, chỉ thấy hỏa diệm khủng bố bay thẳng vào trong trận pháp khiến nó trở nên thực chất hơn một chút. Không gian khai khởi. Ngân quang bắn ra. Hắc ám khai khởi. Hồng hoang khai khởi. Lôi đình khai khởi. Lại là ba luồng năng lượng khủng bố, không kém, đan xen vào nhau.

giờ có thể củng cố thêm rồi. Lâm Động gật đầu. Phù Tổ đại nhân quả thực thủ đoạn công thiên, đến việc thay đổi thời gian cũng làm được. Thôi vào đi. Ứng Ngoan Hoan giơ tay, chỉ thấy bức tượng đột nhiên nhu động, một vòng ánh sáng hiện ra, bên trong là vùng hư không vô tận. Lâm Động thấy vậy gật đầu, cũng không do dự gì nữa, quay người bước vào trong vòng ánh sáng. Vòng ánh sáng biến mất, Ứng Ngoan Hoan lúc này thở hắt ra một hơi, bàn tay phải thò ra khỏi áo, ánh mắt đầy phức tạp nhìn cánh tay đã thay đổi. Ứng Ngoan Hoan cúi nhìn bàn tay phải. Đôi tay vốn trắng trẻo của nàng giờ đã trở nên lấp lánh, giống như là làm bằng băng vậy. Trên tay còn khắc rất nhiều đạo băng văn. Bàn tay nắm lại, cảm nhận sức mạnh đáng sợ, ánh mắt càng thêm phức tạp của nàng. Đúng là sức mạnh quen thuộc. Bỗng một tiếng thở dài vang lên từ phía sau. Ứng Hoan Hoan ngoảnh lại thì thấy hắc ám chủ ở phía sau. Nàng nhìn bàn tay Ứng Hoan Hoan cười khổ, không biết nên vui hay buồn. Vẫn may, chỉ là một cánh tay thay đổi một chút mà thôi. Ứng Hoan Hoan cười với hắc ám chủ. Hắc ám chủ tiến lại, khẽ nắm lấy bàn tay đó của Ứng Hoan Hoan, cảm giác lạnh lẽo truyền tới, với thực lực của nàng cũng cảm thấy đau. Sức mạnh này một khi không áp chế nữa sẽ dần dần lan tỏa ra toàn thân, và đến lúc đó muội sẽ như trước đây đó. Hắc ám chủ lẩm bẩm. Ứng Hoan Hoan trầm mặc một chút rồi nói, cũng không cần lo, chưa biết chừng dù phục hồi sức mạnh rồi nhưng mà muội vẫn còn giữ được tính cách. Ở đây mình muốn nói là tác giả quá ưu ái vào Lâm Động. Không chỉ là búp cho Lâm Động mạnh mà ở đây còn có một điều nữa là tất cả những cái nhân vật mà liên quan đến Lâm Động hoặc là Lâm Động đã từng gặp, kể cả đã chết rồi hoặc là gần như chết rồi, thì tác giả cũng đều có thể biến người đó sống trở lại được. Nói chung là cứ những ai mà liên quan đến Lâm Động là chưa có một người nào mất mạng hoặc là rơi vào tình cảnh thê thảm cả. Chính vì vậy khi mà nói đến việc Ứng Hoan Hoan chỉ bị thay đổi tính cách một chút thôi, hoặc là thay đổi tính cách thôi, thì cũng đã là một sự việc cực kỳ là nghiêm trọng đối với cả Lâm Động cũng như là những người ở bên cạnh. Chính vì cái việc tác giả yêu ái Lâm Động quá, lại không có cái sự bi ở trong bộ truyện này, Lâm Động không bị mất mát cái gì từ đầu đến cuối, nên là mình đã cảm thấy nó hơi thiếu thiếu một chút rồi. Có thể rằng là đối với cả tác giả thì hoặc là đối với Lâm Động là cái sự thay đổi tính cách của Ứng Hoan Hoan nó một cái vấn đề gì cực kỳ nghiêm trọng và lớn lao. Còn đối với cả những người đọc truyện như mình hoặc là một người bình thường thôi, vượt qua bao nhiêu thử thách như vậy thì cái sự mất mát không chỉ là tính cách mà đôi khi mất cả người thân hoặc là như nào như nữa thì nó cũng là một việc bình thường thôi. Kể cả là Ứng Hoan Hoan hay Lăng Thanh Trúc mà không chỉ bị thay đổi tính cách thôi đâu, kể cả mất trí nhớ hoặc là kể cả có hy sinh đi nữa thì nó cũng không có gì cả, đúng thôi. Vì bản thân là Lâm Động là cái người hiện tại là đã đạt được cái sức mạnh khủng bố nhất của bộ truyện rồi, cực kỳ là khủng bố của trời đất này rồi theo như tác giả nói, mà lại còn phải tiêu diệt tất cả những cái dị ma để bảo vệ nhân loại, ví dụ là thế, thì cái trách nhiệm nó cực kỳ là to lớn như vậy, thì kể cả là có hy sinh thân mình đi nữa thì nó là đáng, nhất là với một người đã đạt đến đỉnh cao sức mạnh, đã trải qua rất nhiều thứ như là Lâm Động thì lại càng phải hiểu điều đó hơn, càng phải phải chấp nhận cái sự thật đó. Chứ với cái cách thể hiện của Lâm Động mà tác giả xây dựng thì mình lại cảm thấy như là nó hơi cố chấp hoặc là nó hơi bị trẻ con. Chính vì tác giả tạo ra những cái tình tiết ngang bướng này của Lâm Động hoặc là những cái kiểu ngây thơ của Lâm Động, cố chấp của Lâm Động như thế này, nó lại làm giảm đi cái chất của một người có đạt được đến cái sức mạnh gần như là tuyệt đối. Và theo mình thì giá như là tác giả xây dựng Lâm Động phải là người biết chấp nhận cái sự thật đó, đôi khi biết trước rồi nhưng vẫn phải chấp nhận hy sinh mất mát những người thân hoặc là bản thân mình hy sinh cũng được để mà cứu thế giới này, thì nó sẽ là hay hơn. Và để cho người đọc nó có một cái cảm nhận về nhân vật Lâm Động này nó sâu sắc mà phải thế, có nghĩa là nhân vật Lâm Động đáng lẽ ra là phải thế. Nói tóm lại là về đến cuối chuyện rồi, có nghĩa là 5 tập nữa là hết, thì mình thấy rằng là cái nội dung xuyên suốt của bộ truyện là đúng rồi. Có nghĩa là tác giả đưa như thế là vừa đủ, không thừa không thiếu. Mà mình cảm thấy như là tác giả cũng không phải là lan man viết thêm chữ nhiều, mà nó phải là như thế, tất cả mọi người tập hợp lại cùng nhau để mà giết dị ma một lần cuối cùng, thế là xong chuyện. Tuy nhiên thì cái cách đưa nội dung đó bằng cách xây dựng các tuyến nhân vật thì mình cảm thấy như là tác giả bị thiếu cái phần đó, nên là cái người đọc người ta không cảm thấy cái sự sâu sắc ở trong nhân vật nhiều. Nên là dù rằng nội dung thì đầy đủ nhưng mà mình vẫn cảm thấy thiếu đi một cái sự sâu sắc nào đó đối với các tính cách của nhân vật, nhất là nhân vật chính. Đó là cái cảm nghĩ của mình như thế, nhưng mà không biết là các bạn như thế nào. Nếu như là mình thấy như là bộ Tiên Nghịch hoặc là Tử Dương chẳng hạn, thì cái nhân vật chính sẽ bị cái mất mát rất là to lớn, và tác giả phân tích rất là kỹ vào những cái sự mất mát đó để cho cái người đọc người ta có thể cảm nhận được cái sự mất mát đó, đồng cảm với cả nhân vật rất là nhiều. Còn bộ Định Càn Khôn này thì mình lại không cảm thấy cái điều đó ở trong nhân vật chính, và mình cảm thấy đáng tiếc vì cái điều đó, về một bộ truyện thực sự luôn để lại cho người ta một cái gì đó phải suy nghĩ. Tuy nhiên thì bộ Định Càn Khôn này lại mang hơi hướng giải trí đơn thuần, là quánh nhau liên tục, có nghĩa là các bạn có thể nghe đi nghe lại nhiều lần cũng được đấy. Vì cái cách xây dựng nội dung của bộ truyện Định Càn Khôn này theo mình giá là không được sâu cho lắm. Nó mô típ đơn giản nhưng có thể nghe đi nghe lại nhiều lần. Đó là cái cảm nghĩ của mình là như vậy. Rồi, ok, thì hôm nay chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện tập 278 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Thủng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.